Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 113. Năm nay mùa đông, Diêm Kiệm huyện, mưa tựa hồ đặc biệt nhiều, thưa thớt sau không ngừng. So sánh nhà khác, Lục gia ngược lại là khó được thanh nhàn đứng lên. Nhìn cái này mưa tựa hồ không có ngừng lại sức mạnh. Mộc thị tại môn bên cạnh làm việc may vá, thường thường nhìn một chút phòng. Thẩm Thanh Mặc đã ở trong phòng thảo luận hơn một canh giờ. Mắt thấy nhanh đến ăn cơm chút, có phải hay không nên lưu đứa nhỏ này ở nhà ăn cơm đâu? Vừa nghĩ như vậy, Mộc thị liền đứng lên, tính toán tiến phòng bếp làm tiếp cùng nhau đồ ăn. Lại gặp cửa phòng từ bên trong mở ra, Thẩm Thanh Mặc từ bên trong đi ra. Nhìn thấy nàng, đối phương rất có lễ phép gật đầu. Thím, ta đi về trước. Mộc thị nhìn xem tiểu mưa, mưa vẫn còn đang rơi đâu, không bằng lưu lại ăn cơm đi. Thẩm Thanh Mặc cười cười, trong nhà phòng chừng chuẩn bị xong đồ ăn, ta nếu không quay về, đồ ăn liền lãng phí. Mộc thị tổng cảm thấy bất lưu người ăn cơm không thích hợp. Có lẽ không chừng chuẩn bị đâu, nhà ta cũng đã làm xong, vẫn là lưu lại đi. Thẩm Thanh Mặc có chút do dự. Lục thì thu từ trong nhà đi ra, lưu lại đi, cơm nước xong, chúng ta còn muốn tiếp tục thảo luận. Thẩm Thanh Mặc từ chối không được, đành phải gật đầu xác nhận. Mộc thị động tác rất nhanh, hai cái hài tử bưng thức ăn đặt công phu, nàng liền đã mang theo đại nha lại xào tốt cùng nhau đồ ăn. Niếp Niếp nhìn những thức ăn này, buồn rầu bĩu môi, tại sao lại là củ cải cải trắng a? Mỗi ngày ăn cái này, ta miệng đều không vị. Mộc thị bất đắc dĩ nói, vậy cũng không biện pháp, mùa đông không phải là những thức ăn này sao? Thẩm Thanh Mặc ngẩng đầu nhìn nàng một chút, 7 tuổi đại nữ hoa, mặt nổi lên, hồng phấn non nớt, liền tượng vừa mới mở ra đào hoa. Thon dài lông mày hạ, chớp động một đôi linh động mắt to, tiểu rất thanh tú mũi, phồng miệng thời điểm, kia cái miệng nhỏ nhắn vểnh được đặc biệt cao, cũng càng thêm trắng mịn trong sáng, tựa như nhan sắc vô cùng tốt cây đào mật. Thẩm Thanh Mặc nhanh chóng rời ánh mắt, liền nghe đối diện Tam Nha hừ nói, ngươi là lại muốn ăn băng uống đi. Thẩm Thanh Mặc lỗ tai giật giật. Băng uống, đại nha nói tiếp, ân lần chỉ bảo, tiểu muội 300 văn một chén băng uống, mùa hè ăn còn có thể tạo được giải nhiệt tác dụng. Mùa đông ăn, người bụng sẽ đau. Niếp Niếp chậc chậc hai tiếng, nhìn xem hai cái tỉ tỉ, lại nhìn Lục thì thu, vô tội nhún nhún vai. Cha, ta cũng không nói muốn ăn băng uống, là các nàng một ngụm một câu. Nàng hướng Lục thì thu chớp chớp mắt, cha, ta cảm thấy ngươi hẳn là thỏa mãn hai cái tỉ tỉ yêu cầu. Ta ra mặt dày, muốn ăn cái gì liền trực tiếp nói, không giống các nàng, rõ ràng muốn ăn, cũng không nói, còn mịt mờ cho ta mượn miệng nói, ngươi vẫn là thành toàn các nàng đi. Đại nha cùng Tam nha hai mặt nhìn nhau, các nàng lúc nào nói muốn ăn băng uống. Rõ ràng là nàng một ngày 3 trận la hét muốn ăn băng uống. Các nàng trôi chảy tiếp thói quen, gọi được nàng trả đũa. Tam nha cổ quái nói, cha, ngươi nhìn một cái tiểu muội, nàng bây giờ ra mặt nhưng thật sự dày a. Lục thì thu cười cười, trấn an hai cái phổi muốn khí tạc nữ nhi, đừng để ý nàng, một ngày không làm quái, nàng liền miệng đau, nói là hét Thẩm Thanh Mặc dùng bữa. Thẩm Thanh Mặc gật đầu xác nhận. Mộc thị nấu ăn trình độ bình thường, nhưng Thẩm Thanh Mặc lại rất thích ăn, tổng cảm thấy nàng làm đồ ăn có loại đặc thù hương vị. Tuy rằng Niếp Niếp là hét đồ ăn liền kia khác biệt, nàng vẫn là ăn được mùi ngon, nửa điểm cũng không giống vừa mới nàng nói thèm ăn không phấn chấn. Cơm nước xong, tiêu thực công phu, Niếp Niếp có vấn đề muốn hỏi Lục thì thu, cố ra thỉnh tú tài. Niếp Niếp suy nghĩ phát tán, có nhiều vấn đề, hắn căn bản giải đáp không được. Niếp Niếp gặp được sẽ không, liền sẽ hỏi mình cha. Thẩm Thanh Mặc cũng tại bên cạnh nghe. Đây là dễ kinh trong cùng nhau đề, hỏi được đặc biệt xảo quyệt. Lục Thì Thu rất nhanh bị nàng khó ở trong đầu nhanh chóng nghĩ câu trả lời. Thẩm Thanh Mặc cũng đang tự hỏi, hắn phát hiện vấn đề này, hắn căn bản giải đáp không được. Kỳ thật cũng không trách Thẩm Thanh Mặc sẽ không, vấn đề này chỉ trông vào dễ kinh là không trả lời được. Chỉ có thể xem như diễn sinh vấn đề. Mọi người nói lên bói toán chỉ biết nghĩ đến dễ kinh. Nhưng thật dễ thư có tam pháp. Một nói liên sơn dễ. Hai nói quy tàng. Tam nói chu dịch. Truyền lưu đến bây giờ chỉ có chu dịch, quy tàng, bộ phận lưu lạc. Liên sơn dễ sớm đã thất truyền. Mà Niếp Niếp hỏi vấn đề, vừa vặn là liên sơn dễ trong vấn đề. Người khác có lẽ không có trả lời, nhưng Lục Thì Thu có được tứ ất cái hệ thống này. Tứ ất có xuyên qua năng lượng cao, chủ nhân của nó từng nhường tứ ất xuyên qua vô số lần. Siêu tập trên dưới 5.000 năm tất cả bộ sách, đương kim trên đời thất truyền bộ sách, nó đều ghi lại tại quán, mà những sách này vừa vặn là Lục Thì Thu trước kia thời kỳ. Hắn có thể miễn phí lật xem. Lục Thì Thu rất nhanh tại liên sơn dễ chung tìm đến câu trả lời, rồi sau đó nói cho hai cái hài tử. Dựa theo Lục Thì Thu lời nói, hắn chỉ là tìm đến bộ sách cho nên cho ra câu trả lời, nhưng hai người này không xem qua sách này, cho rằng cái này quan điểm là hắn, trong lòng đối với hắn càng thêm bội phục. Niếp Niếp sẽ không nói, cha ruột đãi hắn luôn luôn tốt, nàng tự nhiên sẽ không nghĩ nhiều. Nhưng Thẩm Thanh Mặc liền không giống nhau. Lục cử nhân một chút không tàng tư hành động, nhường Thẩm Thanh Mặc sinh ra một loại hổ thẹn cảm giác. Hắn nghĩ ngợi quyết định báo đáp đối phương. Hắn trái nghĩ phải nghĩ, đem khi còn nhỏ ở nhà xem qua không xuất bản bộ sách sao một phần cho Lục Thì Thu. Những sách này đều là Lý Gia Tuyệt không truyền ra ngoài thư. Muốn đặt vào người khác khả năng sẽ mừng rỡ như điên. Nhưng Lục Thì Thu nhưng là có tứ ất cái này đồ thư quán. Hắn nơi nào sẽ có kinh hỉ. Hắn khách khách khí khí tiếp nhận, hướng Thẩm Thanh Mặc nói cảm ơn. Hắn cái này thái độ, tựa như quay đầu cho Thẩm Thanh Mặc một chậu nước lạnh. Không xác định hỏi, tiên sinh có phải hay không xem qua? Lục Thì Thu gật đầu thừa nhận, đối, xem qua. Thẩm Thanh Mặc thở dài. Được rồi, hắn cho rằng chính mình nói ra bản đơn lẻ rất trọng yếu. Lại không nghĩ rằng người ta xem qua. Thẩm Thanh Mặc ngược lại là không nghĩ quá nhiều. Lý Gia thu thập bản đơn lẻ kỳ thật cũng từng mượn qua cho quan hệ người tốt vô cùng ra. Nói không chừng bị người sao qua. Lục Thì Thu trùng hợp xem qua mà thôi. Hắn cái này vừa thấy qua, Thẩm Thanh Mặc liền cảm giác mình đưa lễ quá nhẹ. Vì thế hắn càng nghĩ đến một cái biện pháp. Ở chung lâu như vậy, Thẩm Thanh Mặc đã sớm phát hiện Lục Thì Thu thương nhất tiểu nữ nhi. Đối phương tựa hồ thực thích ăn băng uống, nhưng này thời tiết không cho phép nàng ăn nhiều. Mà Lý Gia trùng hợp có một đạo mỹ thực vừa lúc cùng băng uống không sai biệt lắm, xảo là phi thường thích hợp mùa đông ăn. Thẩm Thanh Mặc dựa theo chính mình trong ấn tượng thực hiện, nhường chuyên môn cho mình nấu cơm Lưu Thẩm, thực tiễn vài chục hồi, rốt cuộc làm được. Niếp Niếp hết giờ học về nhà, liền thấy Tam tỷ tỷ vây quanh ở trước bàn, nhìn cái gì đồ vật, nàng nhanh chân hướng trong chen, liền nghe Tam Nha nâng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn mình cái kia chén lớn. Bên trong vài loại nhan sắc tươi đẹp bánh trôi, viên viên lóng lánh trong suốt, mỗi viên chỉ có ngón út lớn nhỏ, khéo léo lại thông minh. Niếp Niếp mắt sáng lên, nằm sấp đến bên kia. Cái này thật là tốt nhìn, đây là băng uống sao? Tam Nha nhìn thấy nàng trở về, lắc đầu, không phải, đây là Thẩm Thanh Mặc bưng qua đến. tên gọi Trân Châu Bánh Trôi. Trân Châu Bánh Trôi, tên này đặt chuẩn xác. Bánh trôi cùng trân châu lớn bằng, cũng cùng trân châu đồng dạng tròn xoe đáng yêu. Đúng lúc này, Lục Thì Thu đi ra, nhìn thấy bốn nữ nhi líu ríu chen tại trước bàn. Hắn cũng không cảm thấy nữ nhi như vậy rất thất lễ. Ở chung lâu, Thẩm Thanh Mặc cảm thấy Lục cử nhân bốn nữ nhi mỗi người thẳng thắn đáng yêu. Nhất là Niếp Niếp, muốn ăn tâm, dùng một đôi linh động ánh mắt biểu hiện được rất sống động. Hắn cong cong khóe môi, cười nhường Lưu Thẩm cho các nàng làm. Lưu Thẩm dùng tẩy hảo bát, múc trân châu bánh trôi, để vào nấu xong sữa dê chung, kẹp chút hoa quả tươi ở bên trong, đưa cho bên cạnh Đại Nha. Niếp Niếp liếm liếm môi, vừa muốn hỏi Đại Nha ăn ngon hay không, lại gặp Đại Nha cầm chén đưa đến trước mặt nàng, cười tủm tỉm nói, ngươi trước ăn đi. Niếp Niếp cười nheo mắt, múc một muỗng tử, cái này trân châu bánh trôi hương nhu nhãn mịn, cắn vào miệng đặc biệt có lực, ăn ngon thật. Bốn nha đầu rất nhanh mỗi người nâng một chén, ăn được mùi ngon. Nhìn thấy một màn này, Lục Thì Thu cong cong khóe môi, cho Niếp Niếp một cái não nhảy tử. Ngươi nha, ăn cái này, có phải hay không thư thái? Niếp Niếp lắc đầu, cái này thích hợp mùa đông ăn, mùa hè thích hợp ăn băng uống. Lục Thì Thu bật cười lắc đầu, ăn được mùi ngon. Niếp Niếp tổng cảm giác mình giống như quên chuyện gì. Nhưng nàng trái lo phải nghĩ chính là không nhớ ra. Lục Thì Thu nhìn thấy nàng sững sờ, còn ăn hay không a? Trong chốc lát nên lạnh, Niếp Niếp vội hỏi, muốn ăn muốn ăn, nháy mắt đem vừa rồi vấn đề quên không còn một mảnh. Ngày hôm sau, Niếp Niếp đến Cố gia lên lớp, đem mình ăn trân châu bánh trôi sự tình cùng mọi người nói. Cố Vân Dực ôm cánh tay, âm dương quái khí chừng nàng. Niếp Niếp không hiểu ra sao, mắt nhìn bên cạnh Cố Vân Đình, nhỏ giọng hỏi, hắn làm sao? Cố Vân Đình nhỏ giọng nhắc nhở nàng, tối qua ngươi không phải đáp ứng theo chúng ta cùng đi nghe diễn sao? Niếp Niếp ảo não vỗ xuống miệng mình, nàng liền nói ngày hôm qua chính mình giống như quên chuyện gì. Niếp Niếp ngượng ngùng mà hướng Cố Vân Dực cười cười, xin lỗi a, tối qua Thẩm Thanh Mặc đưa tới trân châu bánh trôi, ta chỉ lo ăn đồ, đem việc này cho quên không còn một mảnh. Cố Vân Dực ôm cánh tay, lạnh lùng nhìn xem nàng. Niếp Niếp tự biết đối lý, nhấc tay nói, nếu không lần sau Hưu Mộc, ta dẫn ngươi đi, ta bỏ ra tiền, ngươi thấy thế nào? Cố Vân Dực bĩu môi, một mông ngồi xuống, không chịu để ý nàng. Niếp Niếp cũng tức giận, cái gì nam nhân nha, keo kiệt ba, nàng đã nói qua áy náy, cũng cho bồi thường, hắn còn nghĩ nàng như thế nào? Cố Vân Đình gặp hai người một tả một hữu, lẫn nhau không thèm nhìn, bước lên phía trước cùng Niếp Niếp nhỏ giọng báo cáo, ngày hôm qua thì ta ca sinh nhật. Niếp Niếp con mắt trợn tròn, sinh nhật, cái này, được rồi, cũng khó trách hắn sẽ sinh khí. Niếp Niếp chuyển chuyển hạt châu, từ chính mình thư trong túi lấy ra một viên tảng đá, sau đó đem tiền của mình túi từ hông tại giải xuống, đồng tiền toàn bộ đổ vào thư trong túi, đem tảng đá bỏ vào túi tiền trong, lần nữa buộc chặt, trên mặt chật ních cười, hai tay đưa đến Cố Vân Dực trước mặt, cổ linh tinh quái nói, thọ tinh công, đây là sinh nhật lễ, xin vui lòng nhận. Cố Vân Dực thấy nàng còn chuẩn bị sinh nhật lễ, đáy mắt lướt qua một tia kinh hỉ, rất tưởng lập tức nhận lấy, nhưng hắn còn đang tức giận, khi đối phương không giữ chữ tín, rõ ràng đáp ứng tốt có, đi nghe diễn, nàng lại vô cớ lỡ hẹn, làm hại hắn vất vả bố trí nhiều như vậy đồ vật. Trắng phao mù, Cố Vân Dực ngăn chặn chính mình vui sướng khóe miệng, ngạo kiều liếc xéo nàng một chút, nâng nâng cằm, thản nhiên nói, để xuống đi. Niếp Niếp đầy mặt chột dạ, buông xuống đồ vật, nhanh chóng xoay người, chờ nàng quay đầu, Cố Vân Dực khẩn cấp mở ra túi tiền. Tiền này túi là Niếp Niếp bình thường thường dùng túi tiền gói to đã không mới, bởi vì thường thường mang ở trên người, vải vóc đã ma sát khởi lông. Cố Vân Dực cũng không thèm để ý, nàng vốn là không am hiểu thiêu thùa may vá, mới làm cũng tới không kịp, dùng cũ cũng không có cái gì. Nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ đến, bên trong so bên ngoài còn nếu không chú ý, lại chỉ là một khối tảng đá. Tảng đá, ven đường nhặt, Cố Vân Dực vỗ bàn, trừng Niếp Niếp cái gáy, cả giận nói, Lục Lệnh Nghi. Niếp Niếp xoay người, đầy mặt vô tội, làm sao? Cố Vân Dực chỉ vào tảng đá kia, ta đem ngươi làm tốt đồng bọn, ngươi chính là như vậy lừa gạt ta. Ngươi qua sinh nhật thời điểm, ta nhưng là giảm đi 3 tháng tiền tiêu vặt, cho ngươi mua lục bát băng uống. Ngươi quá ghê tởm, Niếp Niếp sinh nhật là tại mùa hè lúc nóng nhất, nàng vừa vui yêu băng uống. Cố Vân Dực đầu này chỗ tốt mua lục bát băng uống. Niếp Niếp một lần ăn lục bát, ăn được phi thường thỏa mãn. Niếp Niếp còn chưa nói cái gì, những người khác lại không làm, dồn dập chỉ trích Cố Vân Dực. Cái gì? Người giảm đi 3 tháng tiền tiêu vặt mua cho nàng băng uống. Đại ca, sinh nhật ta thời điểm, người giống như liền đưa ta một phen cung đi. Bên cạnh một nam hài đẩy hắn, ngươi biết đủ đi, ngươi kia cung tốt xấu cũng đáng 100-200 văn. Hắn trực tiếp cho ta vẽ một bức họa, vẽ tranh, cũng không sai đây, ta sinh nhật cũng là tháng 6, cùng Lục Lệnh Nghi liền kém 3 ngày. Đại ca trực tiếp tại chúng ta hậu viện cho ta đâm một luồng hoa dài, nhường ta tự cái họa, cái này càng tuyệt, bất mãn tiếng liên tiếp. Cố Vân Dực là lớn nhất, đồng thời hắn cũng là những thứ này người hài tử đầu. Tất cả mọi người lấy hắn làm chủ, sai đâu đánh đó, bởi vì lễ vật khác biệt, mọi người tâm đều nát. Một đám thảo phạt Cố Vân Dực khác nhau đối đãi. Cố Vân Dực bị bọn họ làm cho đau đầu, hắn còn đang giận trên đầu đâu. Cái này một đám cố tình còn lửa cháy đổ thêm dầu. Hắn hung hăng vỗ bàn, đi đây, các người một đám có phải hay không nam tử hán, cùng đàn bà đồng dạng cãi nhau giống bộ dáng gì. Phòng học lập tức câm như hến. Cố Vân Dực ôm cánh tay, Lục Lệnh Nghi là cái cô nương ra, đừng cho là ta không biết, nàng qua sinh nhật thời điểm, các người cũng không đưa quý trọng lễ vật sao? Các người nhưng đừng nói cho ta biết, các người đưa cho những người khác đều cùng nàng đồng dạng quý. Cái này, mọi người ánh mắt mơ hồ, chính là không dám nhìn đồng bạn ánh mắt. Thu thập xong tiểu đệ, Cố Vân Dực nhìn về phía Niếp Niếp. Niếp Niếp rốt cuộc tìm được cơ hội nói chuyện, bận bịu giải thích, đây cũng không phải là phổ thông tảng đá. Mọi người nghe vậy cùng nhau góp lại đây. Niếp Niếp nhẹ giọng ho khan khụ, đây là đại bá ta từ An Khánh mang về. Nàng cầm ra bút quản đánh một chút, tảng đá phát ra trong trẻo thanh âm dễ nghe. Các ngươi xem có phải hay không rất êm tai. Ngoại trừ Cố Vân Dực cách được tương đối gần, quả thật nghe ra một điểm, những người khác đều lắc đầu. Niếp Niếp linh cơ khẽ động, từ thư trong túi lấy ra một cái khắc đá đao, hướng tảng đá đánh một chút. Trong trẻo dễ nghe tiếng càng thêm trong trẻo. Những người khác dồn dập hỏi, đây là cái gì tảng đá? Đây là linh bích thạch. Niếp Niếp cong cong khóe miệng. Cố Vân Dực nhìn xem trong tay nàng khắc đá đao, ngươi như thế nào tại thư trong túi thả thứ này? Niếp Niếp xòe tay, ta nguyên nghĩ khắc cái con thỏ tặng cho ngươi, lại lo lắng ngươi không thích con thỏ, cho nên liền. Cố Vân Dực nhíu mi, thật hay giả, nàng nhưng là thư mê, lại nguyện ý vì hắn tốn thời gian khắc con thỏ. Niếp Niếp đem khắc đá đao phóng tới trong tay hắn, không cho hắn suy nghĩ thời gian, người nghĩ khắc con thỏ vẫn là hổ. Cố Vân Dực nháy mắt bị nói sang chuyện khác, đương nhiên là hổ, hổ nhiều khí phách, ta mới không thích con thỏ. Niếp Niếp vỗ vỗ lồng ngực của mình. Ta liền biết ngươi không thích con thỏ. Nàng bưng mặt hiếu kỳ nói. Ta chưa thấy qua hổ. Không biết như thế nào khác. Ngươi biết sao? Cố Vân Dực kỳ thật sẽ không. Nhưng xuất phát từ nam tử hán tự tôn. Khiến hắn không muốn thừa nhận sự thật này. Hắn vỗ ngực tràn đầy tự tin nói. Sẽ, đương nhiên sẽ. Ngươi chờ. Niếp Niếp dùng khâm phục ánh mắt nhìn xem hắn. Không chút nào keo kiệt khen. Ngươi thật là lợi hại. Ta chờ ngươi khác đi ra. Cố Vân Dực nhẹ gật đầu. Xoay người Niếp Niếp nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cuối cùng đem người này làm xong. Đồng thời nàng khó tránh khỏi cảm thấy tiếc nuối. Nàng nguyên bản muốn cho chính mình khắc một cái con dấu kế hoạch phao thang. Cố Vân Dực lấy đến tảng đá. Riêng hướng người thỉnh giáo. Lại là tiêu tiền lại là mặt dày mày dạn. Cuối cùng đem sư tử khắc đi ra. Hắn muốn cho Niếp Niếp đệ nhất nhìn. Vì thế lấy đến thành phẩm. Hắn không phải về trước nhà mình. Mà là chạy đến Lục gia. Vừa vọt vào Lục gia. Liền thấy Niếp Niếp đang bưng lấy chén nhỏ cùng Thẩm Thanh Mặc trò chuyện với nhau thật vui. Thẩm Thanh Mặc, Cố Vân Dực là nhận thức. Huyện lệnh đệ đệ nha. Lục gia hồi hương không bao lâu. Nhà bọn họ liền chuyển đến. Hắn lúc ấy còn tưởng rằng là Lục lệnh nghi một nhà trở về. Kích động chạy đến. Không nghĩ đến thấy là Thẩm Thanh Mặc mang theo hai cái người hầu chuyển đến Lục gia cách vách. Tuy rằng tiểu tử này tuổi không lớn, đối với người nào đều nhã nhặn lễ độ, một bộ người vật vô hại dáng vẻ, nhưng Cố Vân Dực tổng cảm thấy tiểu tử này không phải cái tốt bánh. Họa bản trong không phải thường xuyên có như vậy tình tiết sao? Tú tài nghèo ỷ vào chính mình mặt tốt liền chung quanh trêu hoa ghẹo nguyệt. Trăm phương ngàn kế thông đồng thương nhân ra tiểu một tỷ. Phát đạt sau. Liền cưới đại quan gia nữ nhi, đem nguyên phối tiểu thư cách chức làm thiếp thất, còn đẹp kỳ danh nói, hai không cô phụ, phi, rõ ràng chính là được voi đòi tiên, còn cho chính mình trên mặt thiếp vàng. Cái gì ngoạn ý, lấy ánh mắt hắn đến xem, Thẩm Thanh Mặc tiểu tử này liền có làm nhã nhặn bại hoại thiên phú. Lúc này thấy hai người cười đến cao hứng như vậy. Cố Vân Dực lập tức liền nổ, Niếp Niếp ăn được rất thỏa mãn. Từ lúc nàng nếm qua trân châu bánh trôi, nàng liền phát hiện chính mình thèm ăn càng ngày càng tốt. Hôm nay tan học về nhà, nương cùng tam tỷ tỷ đều không tại. Thẩm Thanh Mặc mang đến thảo nấm mốc mới khẩu vị. Niếp Niếp đột phát kỳ nghĩ, đề nghị Thẩm Thanh Mặc mở cửa hàng. Tuy rằng Lý Minh Ngạn cho không ít tiền. Nhưng hắn hạ quyết tâm, chờ hắn lớn lên, nhất định còn cho ca ca. Trân châu bánh trôi tựa hồ là điều tài lộ, cho nên hắn từ sớm liền nhường Lưu Thẩm làm nhiều vài loại khẩu vị. Gặp Niếp Niếp đưa ra đề nghị này, hắn thuận thế hỏi nàng như thế nào mở cửa hàng. Mở cửa hàng không phải một chuyện đơn giản, Thẩm Thanh Mặc không mở ra qua, rất nhiều phương diện đều không như thế nào hiểu. Niếp Niếp đem mình biết toàn nói với hắn. Thẩm Thanh Mặc ghi tạc trong lòng, mới đưa ra ý nghĩ của mình. Cố Vân Dực chính là lúc này xông tới, không nói hai lời nhéo Thẩm Thanh Mặc áo cho hắn một quyền. Tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Moa Moa. Cảm tạ tại 23 tháng 1 năm 2020 21 giờ 55 phút 30 giây tương đương 26 tháng 1 năm 2020 17 giờ 38 phút 45 giây trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ. Vạn sự như ý, Bloody Mary một cái. Cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ, thích ăn ăn hàng 20 bình, người qua đường ất bính đinh 18 bình, dưa ha mi, miêu tiểu ngư, mạch thượng hoa nở, manh manh không mông 10 bình, ninh ngưng 8 bình, một đường bụi mù, thẩm mộng ỉ, lin, im ắng 5 bình, lạc nguyệt 3 bình, di di 2 bình, minh,